Chương 7. Mật tu giả tìm đường trở về. Phần 1. Kẻ bắn lén. Ngưu Nhị Oa chạy như điên trong rừng, trong lòng thầm hét vang: thật là không ngờ, thật là không ngờ, cơ hội cuối cùng đã tới rồi. Anh à, em đã có thể báo thù cho anh được rồi. Trác Mộc Cương Ba, Trác Mộc Cương Ba, lần này mày phải chết. Từ nhỏ đến lớn, dù đánh nhau hay là đi ăn trộm, ăn cắp, thì lúc nào thì cũng có anh trai ở bên. Lang bạc kỳ hồ khắp chốn đó đây, anh trai là chỗ dựa dẫm nửa đời của y. Hai anh em luôn cùng quẩn quanh nhau, qua lại trên làng ranh sinh tử. Bởi thế, gã Trác Mộc Cương Ba đã sát hại anh trai của y thì nhất định phải chết. Còn chuyện anh em nhà y làm toàn việc phạm pháp, giết vô số người, thì Ngưu Nhị Oa lại hoàn toàn không để tâm đến. Logic của y hết sức là đơn giản. Bọn y làm như vậy chỉ là để sinh tồn. Chỉ cần vì sinh tồn thì dù có làm những chuyện gì đi chăng nữa cũng đều là hợp lý cả. Kẻ nào chặn đường y đều phải chết. Kẻ nào kéo chân bọn y cũng đều phải chết. Nhưng mà anh trai của y thì không thể chết. Chỉ có anh trai của y là không thể chết. Trác Mộc Cương Ba, Trác Mộc Cương Ba. Đừng có nhanh như vậy chứ, đừng có nhanh như vậy chứ. Trác Lộ ôm chặt lấy một bên chân của Trác Mộc Cường Ba, lớn tiếng kêu toáng lên. Đối với người chưa từng tiếp xúc với dây móc, cảm giác đua người lao đi vun vút như thế tuyệt đối không chỉ là kích động mà phải nói là khủng khiếp mới đúng. Bọn Trác Mộc Cường Ba lợi dụng hoàn cảnh trong rừng, lật cổ tay vùng dây móc ra rồi tung mình đu lên như diễn viên đu bay trong đoàn xiếc, đu từ cái cây đu này sang cái cây đu khác. Giờ đây họ đã quá quen thuộc với tính năng của loại thiết bị bắn dây móc này, chỉ khổ thân cho Trác Lỗ. Vừa nhìn thấy phía trước sắp đập vào một thân cây to tướng, liền sợ đến hết hồn, không dám mở mắt ra, nói gì đến mà chỉ đường chỉ lối cho ai. Vậy mà trong lúc đu bay với tốc độ cao như thế, Nhạc Dương vẫn có thể nhận rõ được hướng xe chạy. Nhạc Dương nhẹ nhàng hạ xuống đất, nói với những người phía sau: nè, đến đây thì vết xe đã chia ra làm hai rồi, chúng ta đi lối nào đây? Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng lần lượt hạ xuống. Gã nói với Nhạc Dương: kiểm tra xem con đường nào có vết bánh xe của cái xe lớn và đa số kỵ binh đi qua đó. Kế đó gã lại quay sang hỏi Trác Lỗ: nè, hai con đường này thông tới đâu hả? Trác Lỗ vẫn còn sợ đến nỗi không dám thở mạnh, cứ đứng đần cả mặt ra. Nhạc Dương cẩn thận kiểm tra lại một lượt, đoạn nói: nè, lều của quốc vương thì đi phía bên trái. Cuối cùng thì Trác Lỗ cũng định thần lại được: đúng rồi, đó là con đường đi Giao Quỳnh đó. Trác Mộc Cường Ba hỏi: đại địch ô và quốc vương của các người có bao giờ tách nhau ra hay không hả? Không đâu, không đâu, Trác Lỗ khẳng định. Cái sự an toàn của đại vương ít nhất có một nửa là do đại địch ô phụ trách. Tất cả cái đám binh lính hộ vệ cộng lại cũng không có thể bằng được một đại địch ô đâu. Trương Lập nói: nè, nhưng mà nếu bọn họ cố ý không có ngồi trên xe lớn chở trướng của quốc vương mà chuyển sang ngồi bên xe nhỏ. Nhưng hư mà thực, thực mà hư, cũng có khả năng là họ không có đổi xe đó. Ba tai nghe vậy liền bực tức gắt lên: nói vậy mà cũng nói được làm gì? Nhạc Dương nói: nè, Cái vấn đề không phải là ở đó. Quan trọng là tại sao họ lại đột nhiên rời khỏi Nhật Mã Ca Tồn gấp gáp như thế? Lẽ nào có liên quan đến chúng ta chứ? Nếu là như vậy thì e rằng đây là trò của Quách Nhật Niệm Thành. Nè, bây giờ lại quay về cái vấn đề cũ nha. Tại sao y lại căm ghét chúng ta đến như vậy? Rốt cuộc chúng ta đã làm gì chạm đến lợi ích của y đâu chứ? Lữ Cánh Nam nói với Trác Mộc Cường bà: bây giờ không có thời gian để mà nghĩ ngợi cái chuyện này đâu. Rốt cuộc là đi hướng nào? Anh có quyết định được hay không? Chúng ta không thể chia nhau ra mà đuổi theo được đâu nha. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn sang phía Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La gật đầu nói: chúng ta chỉ đến để mời đại địch ô của Gia Ca. Nếu xung đột với quân đội của họ thì không có ổn chút nào đó. Còn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì cứ gặp cho được đại địch ô trước, rồi chắc chắn chúng ta sẽ rõ ngọn ngành mà thôi. Trác Mộc Cường Ba nói: Đối với những dân tộc du mục đó thì bộ lạc đều có phạm vi thế lực và tuyến đường di chuyển riêng của họ. Những cái bộ lạc khác không có xâm phạm và can thiệp. Người đứng đầu liên minh có thể đặt ra và thay đổi tuyến đường cũng như là thời gian di chuyển. Nhưng nếu ông ta muốn thay đổi, liệu có cần phái một nhóm nhỏ đi thông báo cho các bộ lạc khác hay không? Trác Lỗ gật đầu lia lịa: Phải rồi, đại vương sẽ phái đoàn sứ tiến đi thông báo cho các bộ lạc khác cái việc thay đổi thời gian và tuyến đường di chuyển như thế nào đó. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn vết xe để lại, thấy rất ngay ngắn chỉnh tề, vết chân ngựa thẳng tăm tắp, rồi khẳng định: đến Gia Quỳnh, đi thôi. Trác Lỗ thoáng biến sắc, gần như là khẩn cầu: nè, lần này đừng cứ đi nhanh như thế, có được không vậy? Ngưu Nhị Oa lao đi vun vút trong rừng, y thấy máu nóng bắt đầu sôi trào lên sùng sục. Anh trai à, lần này nhất định em sẽ giết chết Trác Mộc Cường Ba. Đột nhiên y bỗng dừng lại. Một cơn gió mang thông tin từ đằng xa tới, thiết bị thu âm gắn bên tai khiến cho thính lực của y tăng lên gấp cả trăm lần. Cộng với những bài huấn luyện đặc biệt, giờ đây y thậm chí có thể nhận và phân biệt được âm thanh của một lũ chuột trong vòng 2 cây số vuông. Thông tin cơn gió ấy mang đến cho y là có vật thể đang di chuyển với tốc độ cao trong rừng, còn nhanh hơn là cả y nữa. Từ tiếng cành cây và tiếng ma sát có thể nhận thấy đường đồ thị biểu diễn âm thanh nhô lên thụp xuống theo hình xin. Đó không phải là tiếng chạy của mặt đất. Có cái thứ gì đó đang nhảy nhót hay là đang đu bay? Là cái lũ sóc bay à? Không, những cái vật thể này khá lớn, nhưng không phải là tinh tinh. Chung quanh đây thì không có tinh tinh. Cái âm thanh càng lúc càng lớn, mà không phải là một, mà có đến 4, 5, 6, 7, 8. Không, là 7. Không, là 6. Là 6. Bọn chúng tổng cộng có 6 người. Dọc của khước ba văng vẳng bên tai y, Ngưu Nhị Oa lập tức chọn lấy một chỗ ẩn náu tốt, ngụy trang đầy đủ, mắt dí vào ống ngắm điện tử. Bọn Trác Mộc Cường Ba đang dùng dây móc đu trong rừng, không hề phát giác ra nguy hiểm đang ở cận kề. Bóng của Trác Mộc Cường Ba đã xuất hiện trong dấu chữ thập của ống ngắm điện tử. Ngưu Nhị Oa thậm chí có thể thấy rõ từng sợi râu trên gương mặt của gã. Y liếm liếm môi, nằm xuống dịch chuyển theo hướng di động của Trác Mộc Cường Ba. Anh ơi, đợi em sẽ xong ngay thôi. Em định cho hắn toi đời ngay bây giờ, hay là khiến cho hắn phải chịu đủ sự dày vò đau khổ đây? Ngón tay y bóp mạnh, bằng một viên đạn lao vút đi. Một trận gió lớn phía trước ập tới. Trác Mộc Cường Ba đang nheo nheo mắt tìm kiếm những cành cây để ném sợi dây móc vào, thì đột nhiên một tia lửa lóe lên lướt qua ngay trước mắt cả, tựa như một ánh sao băng trên bầu trời đêm. Sao lại vậy được? Ảo giác chăng? Nhưng liền ngay sau đó, thân cây bên cạnh đã tóe ra mấy mảnh mạc gỗ bắn vào mặt cả, Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại, thấy thân cây dường như bị một mũi dao nhỏ quét vào mất một mẩu, cả lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Đồng thời Ba Sang cũng cảm giác lạnh buốt, tựa như người dùng một con dao bằng băng nhẹ nhẹ rạch vào ngực mình. Anh ta lấy làm lạ, bỗng nghe Trác Mộc Cường ba lớn tiếng kêu lên cảnh báo: "Có kẻ bắn lén!" Sáu người cùng lúc thu dây, nhanh chóng hạ xuống đất, nấp vào mấy bụi cây thấp tè. Trác Lỗ kinh hoàng, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Có điều nhìn nét mặt của họ, anh ta cũng biết được sự tình hết sức nghiêm trọng. À trời đất ơi, cái cơn gió đáng chết! Ngô Nhị Oa nghiến răng, trở lực của gió đã làm chập tốc độ đua người của Trác Mộc Cường ba, khiến cho đạn lướt qua trước mặt của đối phương. Y hướng họng súng xuống, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Nhạc Dương nhìn chỗ toét của thân cây và nói: "Đã bắn chết theo hướng gió từ phía tây đến. Hắn ở phía bên trái của chúng ta đó. Đạn kiểu này chắc là súng bắn tỉa, cách chúng ta ít nhất cũng khoảng là 500 mét. Trương Lập lấy ống nhòm điện tử ra tìm kiếm giây lát rồi lắc đầu nói: "Không thấy mục tiêu." Lúc này trên người của Ngô Nhiệt Á cắm đầy cành cây và dây leo, trên mặt cũng bôi đầy bùn đất dính lá cây, chỉ có đôi mắt và họng súng đen ngòm lộ ra ngoài, thì đừng nói gì cách nhau tới mấy bước. Cho dù có đi qua phía trước y, chỉ cần y nằm im bất động thì cũng khó mà phát hiện ra được. Trương Lập điều chỉnh lại ống nhòm, hơi nhích người về phía Trác Lỗ. Trác Lỗ vẫn chưa kịp định thần, vừa chạm vào người đã ngã bổ ra, cả người đè lên một gốc cây. "Nằm xuống!" Lữ Kính Nam bỗng dưng nhảy chồm lên, đè lên người của Trác Lỗ xuống đất. Một tia lửa đã lặng lẽ xuyên qua chỗ của Trác Lỗ vừa mới đứng, để lại một loạt lỗ thủng trên lá cây. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Hả? Trác Lỗ nhìn lỗ thủng tròn trên lá cây, bối rối nói. Ba Tàng lạnh lùng nói: "Không có được cự quậy, chết đấy!" Trác Lỗ nghe mà hồn siêu phách lạc. Nhạc Dương nói: "Bắn rất chuẩn, chỉ hơi nhúc nhích một chút là hắn đã phát hiện ra. Kỳ lạ thật, trong cái đám hộ lang ấy xuất hiện một tên như vậy bao giờ nhỉ?" Anh vừa nói vừa cúi xuống nhặt một cục đá lên, rồi tiện tay ném mạnh. Viên đá đập vào một thân cây gần đó, chỉ nghe tạch một tiếng, đạn đã bắn tung viên đá làm rơi xuống đất ra xa. Trương Lập nói: "Trời đất ơi, không chuẩn đến như vậy chứ." Nhạc Dương nói: "May mắn thôi, nhưng mà nhất định là hắn dùng ống ngắm bộ số nhỏ, bằng không thì không thể nào giám sát được động tĩnh trong phạm vi rộng như vậy được. À mà phải rồi, chúng ta có radar mà, thử xem cái vị trí của hắn ở đâu." Trương Lập lắc đầu nói: "Radar thì chỉ có thể phát hiện được các vật thể di động thôi." Trương Lập lại nói: "Chỉ cần hắn nổ súng là sẽ có vật thể di động liền." Trương Lập hiểu ra, tức thì mở ba lô lấy bộ radar cỡ nhỏ. Ngô Nhị Oa không chớp mắt, cả hơi thở cũng như ngưng lại luôn. Tâm trạng y lúc này đang hưng phấn cực độ, đó là cảm giác phấn chấn của thợ săn khi nhìn thấy con mồi rơi vào cạm bẫy. Tuy rằng vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng không nghe được tiếng động, nhưng y đã khóa chặt phạm vi hoạt động của đối phương rồi. Chỉ cần có gió thổi, cỏ lay một chút thôi là y sẽ không hề do dự nã ngay một phát đạn. "Nè, hai cái phát đạn vừa rồi đều không thấy máu tóe lên." "Đang thăm dò vị trí của tao hả? Tao đã ngụy trang đến cái độ gần như là hoàn hảo rồi. Muốn tìm tao hả? Đừng có nằm mơ." "Lại có động tĩnh. Đó là cái gì vậy?" "À, thì ra là trang bị của chúng ta. Xem ra chúng đã nhặt ra được một vài món đồ mà mẹ Kim đã cho chúng ta rồi. Chẳng trách." Ngưu Nhị Oa lại nổ súng. Tạch! Trương Lập đớ người ra, radar còn chưa dơ lên, quá đỉnh đầu đã bị phát súng của đối phương bắn cho vỡ nát. "Kiểu này là cái kiểu gì vậy chứ?" Lữ Kính Nam nói: "Bắn từng phát một từ cùng một vị trí. Cái này thì chỉ có một tên thôi. Mọi người đợi ở đây nha, chứ có động vọng." "Pháp sư ạ." Pháp sư Á là gật đầu cùng với Lữ Kính Nam, chia làm hai hướng phải trái, len lén lùi về phía sau. "Sao không có động tĩnh gì vậy ta?" Ngưu Nhị Oa chăm chăm nhìn vào ống ngắm, bắt đầu thấy ngờ vực, nhưng rồi y lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. vẫn im lìm bất động. Y hiểu rất rõ giữa tay súng bắn tỉa và người bị ngắm bắn vốn là một sự đọ sức về ý chí và khả năng nhẫn nại. Kẻ nào trầm tĩnh hơn, kẻ đó sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Cái chỗ này ẩm thấp lạnh lẽo, lại có côn trùng ghê tởm. Để tao xem chúng mày nhẫn nại được đến bao lâu. Ngưu Nhị Oa thầm nghĩ. Đột nhiên trong thiết bị thu âm vang lên những âm thanh sột soạt rất khẽ, dường như có cái thứ gì đó đang tiến gần lại cái chỗ này. Vòng ra sau tập kích. Biết là chúng mày sẽ giở trò này mà. Tao á chuẩn bị sẵn quà mừng rồi đây. Tay trái của Ngưu Nhị Oa cầm một thiết bị dẫn nổ, ở đầu dây phía bên kia là một trái lựu đạn. Chỉ cần y nhấn nhẹ, thằng người giả ngụy trang kia sẽ cho những tên đánh lén một niềm vui bất ngờ. Từ phía sau bên trái vòng qua, trên cây à? À không, à, vẫn còn âm thanh. Động tác nhẹ quá, gần như là không nghe thấy được gì cả. Ở phía sau bên trái. Muốn bao vây tao hả? Chúng dừng lại rồi. Tốt quá, chúng đã phát hiện ra lễ vật của tao rồi. Bàn tay của Ngưu Nhị Oa bóp nhẹ vào thiết bị dẫn nổ, chỉ chờ nghe tiếng kẻ địch rời khỏi tán cây kia. Lữ Cánh Nam và Pháp Sư A-La đang nấp trên ngọn cây, đích thực là đã nhìn thấy một chỗ gồ lên được che đậy bằng cành lá. Nếu không quan sát kỹ, e rằng khó có thể nhận ra. Cho dù nhìn từ góc độ nào thì cũng rất dễ cho rằng đó là một đống lá rụng được quét vung vào. Nhưng kẻ địch rõ ràng là đã bỏ mất qua một vấn đề. Nơi này đâu có công viên, cũng chẳng có ai đi quét lá rụng cả. Vậy thì rõ ràng là có người cố ý vung lá rụng lại thành một chỗ. Vị trí này đích thực phải là một chỗ rất tốt để mai phục bọn trắc bộc Cường Ba. Lữ Cánh Nam ra hiệu bằng tay với Pháp Sư Á là dùng cành cây và đá làm phân tán sự chú ý của cái tên bắn lén đó trước, sau đó nhanh chóng nhảy xuống chế phục đối phương. Pháp Sư Á là gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi nghi hoặc. Cái vị trí này liệu có hơi lộ liễu quá hay không? Lẽ nào cái tên này không sợ có người ở phía sau nhằm vào hắn hay sao? Nhưng Lữ Cánh Nam đã ném một cành cây ra phía trước tên bắn tỉa chừng hơn 10 mét. Khi cành cây sắp chạm đất, hai người liền cùng lúc rời khỏi tán cây. Ngưu Nhị Oa nắm bắt được sự thay đổi này một cách chuẩn xác. Chào mừng đến với địa ngục. Y nhấn nhẹ vào cái nút trên thiết bị dẫn nổ. Cành cây vừa chạm đất, đống lá cây vẫn im lìm, bất động. Không ổn rồi. Pháp Sư Á La chật vật thoát mình. Trong thời khắc đối đầu căng thẳng như thế này, con người tuyệt đối không thể nào bình tĩnh như vậy được. Pháp Sư đột nhiên ngoắt cổ tay một cái, bắn dây móc ngược về phía sau, đu người vút lên. Pháp Sư sao lại? Phản ứng của Lữ Cánh Nam cũng cực kỳ mẫn tiệp. Vừa thấy Pháp Sư làm như vậy thì cũng chuẩn bị bắn dây móc ra. Nhưng lúc ấy, phía trước bỗng bùng lên một luồng sáng trắng, và ngay sau đó một tiếng nổ đinh tai váng óc. Trước khi tiếng nổ vang lên, Ngưu Nhị Oa đã chuyển thiết bị gắn trên tay sang chế độ cắt âm. Sau khi ánh sáng lóe lên, y lại nhanh chóng bật chế độ thu âm khuếch âm, bật dậy tìm kiếm kẻ vòng ra sau đánh lén. Làm sao thế được? Không có người à? Không có âm thanh, cả tiếng thở cũng không có. Lẽ nào ta nghe lầm à? Ngưu Nhị Oa hồ nghi tìm kiếm chỗ quả lưu đạn vừa nổ, chuyển mắt kính sang chế độ dò tìm sự sống bằng tia hồng ngoại. Không có, chung quanh đó không hề có một chấm đỏ nào báo hiệu sự tồn tại của vật thể sống. Cái âm thanh lúc nãy tuyệt đối không thể nào là áo giác được. Hay là có một con vật nhỏ nặng bị nổ đã bay mất tiêu rồi? Cái con mẹ nó, là mất thời gian của ta. Ngưu Nhị Oa lại xoay người trở lại điểm phục kích. Sau khi Ngưu Nhị Oa quay người bỏ đi thì Pháp Sư Á La mới đưa Lữ Cánh Nam ló đầu lên khỏi đầm nước băng lập. Khi ánh chớp của lựu đạn lóe lên, Pháp Sư Á La đã biết là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Ông xoay người về phía ánh sáng, ngửa mặt hú dài một tiếng. Tiếng rít phát ra như phế phủ đủ để kháng cự lại âm thanh của cả quả lựu đạn lóa ấy. Tiếng hú vừa dứt, hiệu lực của lựu đạn lóa cũng không còn nữa. Pháp sư A-la ngay lập tức tìm thấy lửa cánh nam, dẫn cô đến đầm nước gần đó. Lúc này Ngưu Nhiệu A vẫn còn đang trong trạng thái cách âm. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, pháp sư A-la đã dùng chỉ pháp đặc hữu của mật giáo ra lệnh cho lửa cánh nam là nín thở trầm xuống. Lửa cánh nam tuy không nghe thấy cũng không nhìn thấy, nhưng xúc giác của cơ thể vẫn còn y nguyên. Hai chân cô đã cảm nhận được cái lạnh ngập đến đầu gối, biết mình đang ở trong nước hoặc đầm lầy, bèn hít sâu một hơi cùng chìm xuống với pháp sư Á La, náu mình tránh khỏi sự tìm kiếm của Ngưu Nhị Oa. Ở phía bên kia, uy lực của quả lựu đạn lóa cũng làm kinh động bọn Trắc Mộc Cường Ba. Nhạc Dương nói: là lựu đạn lóa đó, giáo quan đã bị phát hiện ra rồi à? Nhạc Dương nói đoạn liền định lao ra, nhưng Ba Tăng đã vươn tay kéo lại, bình tĩnh nói: xong ra bây giờ thì cũng vô dụng thôi. Nhạc Dương ngẩn người nhìn Ba Tăng, anh hiểu ý. Hiểu ý của Ba Tăng là cả giáo quan và pháp sư A-la còn không đối phó được với cái tên ấy thì mình đi cũng chỉ là tự lao đầu vào chỗ chết. Nhưng bảo mà anh ta tiếp tục đợi ở đây thì trong lòng lại càng cảm thấy bức rứt khó chịu. Trương Lập cũng lên tiếng: giáo quan nói cái đề thì chỉ có một tên, nếu hắn đang cùng một lúc đối phó với cô ấy và pháp sư, vậy thì chúng ta có thể di động, ít nhất cũng rời khỏi cái phạm vi giám sát của hắn được. Cường Ba thiếu gia, anh thấy... đợi đã. Trắc Mộc Cường Ba cũng biết cần phải lập tức đưa ra phán đoán. Nếu kẻ địch vẫn đang giám thị bọn họ, vậy thì đây là cơ hội tốt nhất để hành động. Trong đầu của gã thầm tính toán tốc độ lan truyền của âm thanh là 340m một giây. Sau khi sử dụng lựu đạn lóa, thông thường người ném ra phải chờ 2-3 giây mới lao vào vòng chiến. Từ đó Trắc Bột Cường Ba phán đoán thời gian âm thanh vang được tới đây, và đồng thời kẻ địch cùng pháp sư A-la lửa cánh nam chiến đấu. Hành động! Năm người cũng lập tức di chuyển theo một hướng khác, nhưng Trắc Lỗ đã chân tay mềm nhũn, vừa chạy vừa lảo đảo như là muốn ngã đến nơi. Ngưu Nhị Oa đã trở lại vị trí phục kích, lập tức trông thấy phía trước có di động, liền không chút do dự nâng súng lên, nã ngay một phát vào người hành động chập chập nhất. A! À! Trác Lỗ đau đớn rống lên, viên đạn đã ghim vào vai trái của anh ta, song hình như chưa xuyên qua. Trương Lập kêu lớn: Trác Lỗ đã trúng đạn rồi! Năm người vội vàng nằm phục xuống. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thấy dâng lên một tia sợ hãi đối với kẻ địch này. Cùng lúc đối phó với Lữ Cánh Nam và pháp sư A-la, lẽ nào nhanh như vậy để giải quyết xong rồi ư? Vậy thì đối phương thực sự quá đáng sợ, hay là chúng không chỉ có một tên thôi? Pháp sư A-la không dám bỏ Lữ Cánh Nam lại, vì cô đang tạm thời mất cả thị lực lẫn thính lực. Nếu gặp phải kẻ địch cầm súng thì đúng là hoàn toàn chẳng còn chút năng lực phòng ngự nào cả. Ông phải đợi cho Lữ Cánh Nam đỡ lại được phần nào, sau đó mới có thể chế phục tên kia. Nhưng thời gian không đợi người. Vừa đỡ Lữ Cánh Nam vào chỗ ẩn nấp, để nghe thấy tiếng súng vang lên. Pháp sư A-la thầm nhủ: cái bọn Cường Ba thiếu gia hành động sớm quá, không có ổn, cần phải bảo vệ an toàn cho cậu ấy. Ông ra lệnh cho Lữ Cánh Nam ẩn nấp tại chỗ, tự bảo vệ mình, kế đó nhanh chóng lao vút ra ngoài. Ngưu Nhị Oa chỉ bắn ra có một phát thì tất cả kẻ địch đều nằm phục xuống. Trên khóe miệng của y nở ra một nụ cười có độ, thì mới kích thích làm sao. Y dựa vào trí nhớ lần tìm vị trí của mấy người lúc nãy, và bây giờ lúc này trong thiết bị gắn bên tai chợt vang lên tiếng động báo hiệu phía sau lưng y có vật thể đang di động. Lần này là cái gì nữa đây? Lợn rừng à? Phần 2. Qua ba đại địch ô. Pháp sư A-la đã hoàn toàn xác định được vị trí ẩn náu của Ngưu Nhị Oa. Khi ông sắp tiếp cận được y, thì Ngưu Nhị Oa bỗng ngoảnh đầu lại. Pháp sư liền ném ra một cành cây. Ông biết khả năng xạ kích của đối phương rất chuẩn xác, nên hy vọng bằng cách này có thể phân tán được sự chú ý của kẻ địch. Tạch! Một phát đạn của Ngưu Nhị Oa đã bắn vỡ tét khúc cây, nhưng Pháp sư A-la đã lao tới trước mặt y rồi. Ngưu Nhị Oa dương họng súng ra ngoài, chỉ thấy thân thể của Pháp sư A-la nghiêng qua một bên. Tách! Một viên đạn nữa bay vào khoảng không, còn chân của Pháp sư A-la đã vút tới ngay phía trước. Y vội giơ ngang súng lên chặn cú đá đó lại. Pháp sư A-la liền mượn thế hất văng luôn khẩu súng đi. Ngưu Nhị Oa vội lộn ngược về phía sau, đồng thời rút ra bên hông một con dao găm bén nhọn. Lúc chặn chân xuống đất, đã từ trái sang phải vung ra một đòn. Pháp sư A-la tức thời rút chân về. Ngưu Nhị Oa tay cầm dao găm đâm nhào hai ba phát, lưỡi dao phát ra tiếng gió rít vù vù. Y thầm nhủ, đây đúng là kỹ thuật dùng dao găm cận chiến của đội mũ nồi đỏ. Mặt sát mày là ai? Dùng thử xem uy lực của nó một phen cũng tốt mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà chân y lại đột nhiên hất lên, một mảnh bùn đất bắn tung về phía Pháp sư A-la. Pháp sư vội đưa cánh tay lên ngăn lại, thân người nghiêng đi, chợt thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên giữa khe hở của đám bùn đất, biết rằng đó là lưỡi dao găm đâm tới, liền chống một tay xuống đất, cả người xoay một vòng, hai chân như thần long xuất hải, liên tiếp tung ra mấy cước. Ngưu Nhị Oa thấy thế công của mình bị khóa chặt, thân hình liền hơi ngã ra sau, còn dao găm ném vuốt đi như một phi đao, đồng thời vuốt tay bên hông một cái, lại cầm một khẩu súng lục M500. Pháp sư A-la biết rõ uy lực của loại vũ khí này, tức thời vươn tay ra bắt lấy con dao găm, lật cổ tay ném ngược trở về. Ngưu Nhị Oa thậm chí còn chưa kịp nổ súng thì đã bị mũi dao găm đâm trúng cổ tay. Lúc này cả hai người đều đang trong trạng thái ngửa ra sau. Ngưu Nhị Oa cự gằn một tiếng, chân đập mạnh làm bắn lên một mảng bùn đất lớn nữa, và tay trái vớt lấy khẩu M500 xoay người bỏ chạy, xong vẫn không quên ngoảnh lại nổ một phát súng hoàn toàn không cần ngắm nghía gì cả. Pháp sư A-la thấy hướng y chạy không phải là nơi lữ cánh nam đang ẩn nấp, cho nên cũng không cần truy kích, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy khẩu M110 kia đã bị chìm xuống đầm lầy, không thấy bóng dáng đâu nữa. Bèn thở dài một tiếng, trở lại chỗ của Lữ Kính Nam. Khi Lữ Kính Nam và Pháp sư A-la quay lại chỗ của bọn Trắc Mộc Cường Ba, Pháp sư trầm giọng nói, hắn chạy mất rồi, không còn súng bắn tỉa nữa, chắc là tạm thời cũng không có dám lại gần chúng ta quá đâu. Ba Tàng hỏi, là ai vậy? Pháp sư A-la lắc đầu, toàn thân ngụy trang, không có nhìn ra được. Nhưng mà lúc hắn bỏ chạy, dường như có một chân không được linh hoạt cho lắm. Chắc là đã bị thương từ trước khi chúng ta đến đây. Khả năng rất lớn, chính là kẻ đã chạy trốn khỏi tước mẫu. Thật là đáng tiếc, không cướp được vũ khí quán. Nhạc Dương và Trương Lập thấy Lữ Cánh Nam được Pháp sư A-la dìu trở về thì vội vàng cuống quýt hỏi han. Giáo quan à, không có sao chứ? Giáo quan, không có vấn đề gì chứ? Lữ Cánh Nam lắc đầu, không sao, chỉ hơi sơ ý thôi. Thị lực và thính lực của cô cũng đang dần dần hồi phục. Trắc Mộc Cường Ba nói, không có chuyện gì thì tốt rồi, còn Trác Lỗ thì đang bị thương rồi. Chỉ thấy Trác Lỗ đang nằm bên cạnh kêu gào khóc lóc, trời ơi, ta tiêu đời rồi, ta sắp chết rồi. Cánh tay anh ta đã được băng bó lại. Thực ra thì vết thương cũng không nặng lắm, chỉ là máu cứ chảy mãi không ngừng mà thôi. Pháp sư A-la bước lại và nói, nè, phấn chấn lên, cậu không có việc gì đâu. Ông bóp nhẹ vài cái quanh vết thương của Trác Lỗ, máu liền ngưng chảy tức thì. Sau đó pháp sư lại nghỉ ngợi giây lát, rồi bẻ một cành cây đâm vào vài chỗ trên người của Trác Lỗ. Tiếng khóc của anh ta cũng nhỏ dần, nhưng chỉ chốc lát sau Trác Lỗ lại kêu lên: Tay của ta không có còn cảm giác gì nữa. Thôi, phải chăng là tay của ta đã đứt rồi? Pháp sư A-la vỗ vỗ lên cánh tay của anh ta mỉm cười nói: Không có vấn đề gì đâu. Nếu kịp thời tìm được qua ba đại địch ô thì cậu sẽ lành lặn như chưa bao giờ bị thương vậy. Nào, chúng ta đi thôi. Không biết quanh đây có còn tên địch nào nữa khác hay không. Vả lại, cái tên kia có thể quay lại bất cứ lúc nào đó. Nhạc Dương gật đầu nói: Phải đấy, mày mà hắn không biết là chúng ta không có vũ khí đó. Trác Mộc Cường Ba nói: Trác Lỗ à, con đi được chứ? Trác Lỗ gật đầu: Đi được. Nghe nói qua ba đại địch ô có thể triệt khỏi vết thương của mình, anh ta cũng không còn sợ hãi quá thể như trước nữa. Bảy người tiếp tục hướng về phía Gia Quỳnh. Chỉ có điều vì không thể đưa Trác Lỗ đu bay bằng dây móc nên tốc độ giảm đi rất nhiều. Còn Ngưu Nhị Oa thì phẫn hận vô cùng, vừa chạy vừa thầm nghĩ: Cái kẻ toàn thân đầy bụng đất đó rốt cuộc là ai chứ? Những cái kỹ thuật mình học được ở trong quá trình huấn luyện đặc biệt dường như là không có tác dụng gì với hắn à? Lẽ nào cái thằng cha Mạc Kinh nó lại chơi mình? Không, là tại vì cái tên kia nó quá mạnh mà thôi. Trác Mộc Cường Ba, Trác Mộc Cường Ba, lần này là mày may mắn thôi, mà tao sẽ không có bỏ cuộc đâu. Hãy đợi đấy. Ngưu Nhị Oa trở lại khoảng rừng mà y trú ẩn mấy hôm nay. Khước Ba đã đợi sẵn ở đó, thấy y trở về liền vội vàng chạy đến nói: Nè, trướng của đại vương đã đi qua cái chỗ khe núi rồi. Hả? Sao ngươi lại bị thương vậy? Ngưu Nhị Oa cười gằn đáp: Vết thương vớ vẩn thôi, không sao. Mà phải rồi, ngươi có biết cái bọn Trác Mộc Cường Ba đó đến đây để làm gì hay không? Khước Ba băng bó vết thương cho Ngưu Nhị Oa, đoạn nói: Thì chúng đến tìm cái lão già kia. Tìm cái lão già ấy? Tại sao? Cái chuyện này thì ta không biết. Có điều ta nghĩ rất là có liên quan đến công chúa Tước Mẫu. Tính ra thì cái ả công chúa ấy giờ này chắc là đã mù hẳn rồi. Khước Ba bật cười âm hiểm. Ngưu Nhị Oa cũng cười lạnh lẽo. Kế hoạch này của người cũng ác độc thật đấy ạ. Khước Ba đột nhiên phẫn nộ nói: Nếu không phải cái lão già đó đột nhiên xuất hiện, kế hoạch của chúng ta vốn hoàn toàn không có khe hở nào á. Ngưu Nhị Oa rút cánh tay đã được băng bó về, lại lấy ra một khẩu súng bắn tỉa loại AW338 và nói: Ta thì chẳng có hứng thú gì với cái âm mưu của các người cả. Có điều cái tên Trác Mộc Cường Ba muốn gặp cái lão già ấy thì ta nhất quyết không có cho hắn được như ý. Đi thôi, đến trước của đại nhân các ngươi đi. Y liếc nhìn cái bãi mình đánh dấu bằng vô số chấm đỏ trên bản đồ, lòng thầm suy tính: Nếu như có thể dụ bọn chúng tới nơi này. Cường Ba thiếu gia, vết xe càng lúc càng rõ hơn đó. Chúng ta càng lúc càng đến gần họ rồi. Nhạc Dương quan sát xong liền báo cáo với Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: Như vậy thì tốt rồi. Trác Lỗ còn cố được không? Trác Lỗ đã đầm đìa mồ hôi, nãy giờ vẫn được Trác Mộc Cường Ba đỡ đi. Anh ta nghiến răng nói: Được. Trương Lập hỏi: Nè, còn bao lâu nữa thì đến Gia Quỳnh hả? Trác Lỗ đáp: Không xa nữa đâu. Gia Quỳnh không phải là thành trấn, mà chỉ là một điểm đóng quân mà thôi. Mà giữa hai điểm đóng quân thì không bao giờ vượt quá một ngày đường cả. Cứ đi như vậy thêm một hồi nữa, bước chân của Nhạc Dương dần dần chậm lại, những người khác cũng thả bước chậm theo. duy chỉ có Trác Lỗ là hoàn toàn không cảm thấy gì. Dưới đất có dấu chân ngựa được bọc kín bốn vó quay ngược trở lại. Sâu trong rừng, thấp thoáng có tiếng ngựa thở rất nhẹ. Chung quanh an tĩnh đến độ bất bình thường. Nhạc Dương lặng lẽ nói: "Có mai phục được." Trác Mộc Cường Ba trả lời: "Biết rồi." Một cái lá cây xanh mơn mởn rơi từ trên cao xuống, gã ra lệnh: "Tất cả ẩn nấp." Sáu người liền như năm mũi tên tỏa ra các hướng khác nhau, mỗi người nấp dưới một thân cây lớn, ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ đều hiểu rõ kẻ địch đang nấp trên cây. Khả năng ẩn bền của những tên này không xuất sắc gì cho lắm. Trác Lỗ thì được Trác Mộc Cường Ba lôi kéo đi, mang đến bên dưới một gốc cây. Anh ta hỏi: "Nè, gì thế?" Trác Mộc Cường Ba thì thào: "Đừng có lên tiếng." Kẻ địch trên cây bị lá cây che khuất tầm nhìn, không thể trông thấy bọn Trác Mộc Cường Ba bên dưới. Còn mấy người của nhóm Trác Mộc Cường Ba thì lại có thể nhìn xuyên qua kẻ lá, trông thấy một vài cánh tay và cẳng chân lộ ra. Họ trao đổi ý kiến từ xa trong giây lát. Đám người này đại khái có chừng 20 tên, đều ăn mặc theo kiểu người của bản địa. Như vậy cũng có nghĩa là tỷ lệ xuất hiện vũ khí hiện đại rất thấp. Bọn họ có thể chỉ phải đối mặt với cung tên và phi tiêu. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đám người trên cây đã hết kiên nhẫn, có cảm giác không biết là kẻ bị bao vây kia ở đâu, còn mình ngược lại đã bị lộ. Đối phương bắt đầu dùng tiếng tạng cổ: "Những kẻ ở bên dưới, mau ra đây, các người đã bị bao vây rồi." Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba nhìn nhau cười cười. Bọn họ đương nhiên không thể cứ thế mà bước ra được. Nhưng Trác Lỗ thì cứ kêu toáng lên: "Bà Trác đội trưởng có phải không? Tôi nghe thấy tiếng của ngài rồi. Tôi đây mà, Trác Lỗ đây, văn thư Trác Lỗ đây. Các người đừng có bắn tên nha." Người ở trên cây trả lời: "Trác Lỗ à? Ngươi là gian dũng Trác Lỗ à? Không phải, ngươi đã bị nhốt ở Tước Mẫu à?" Trác Lỗ nói: "Đúng thế, đúng thế. Nhưng mà tôi đã được thả trở về rồi. Ba Trác đội trưởng à, đúng là ông rồi. Đại vương ở đâu thế? Tôi muốn gặp đại vương." Nói đoạn liền địch nhổm dậy chạy ra phía ngoài. Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã khẽ kéo một cái, Trác Lỗ liền không có chút sức lực nào, chỉ còn biết ngoảnh đầu lại giận dữ nói với cái gã Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba lên tiếng nói: "Đợi đã." Gã có cảm giác rất rõ rệt cái sự việc không đơn giản như vậy. Câu hỏi của cái tên Ba Trác đội trưởng đó đầy vẻ nghi hoặc. Quả nhiên một người khác ở trên cây đã lên tiếng: "Nè, đừng có nghe hắn nha. Gian dũng Trác Lỗ đã chết ở trong nhà lao ở Lăng Bu rồi. Chuyện này thuộc hạ của ta đã báo cáo từ lâu rồi. Cái đám người này muốn ám sát đại vương của chúng ta đó. Giết hết bọn họ đi." Sắc mặt của Trác Lỗ tái mét, lớn tiếng quát lên: "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi nói bậy." Người kia nói: "Nếu ngươi là Trác Lỗ, vậy có dám đứng ra cái chỗ trống cho bọn ta nhìn rõ không?" Trác Lỗ nói: "Có gì mà không dám chứ. Ta chính là gian dũng Trác Lỗ. Nếu các ngươi là hộ vệ của đại vương thì chắc chắn sẽ nhận ra ta thôi." Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở: "Nè, đồ ngốc, cái cặp bẫy đó." Nhưng Trác Lỗ đã mặc kệ lời cảnh cáo của Trác Mộc Cường Ba, vận sức xé rách vạt áo lao ra khỏi chỗ của Trác Mộc Cường Ba và anh ta đang nấp, đứng ra giữa khoảng trống và kêu lên: "Tôi chính là..." Nhưng lời còn chưa dứt thì một mũi tên đã lạnh lùng vù một tiếng bắn tới. Trác Lỗ ngây người nhìn mũi tên, không kịp có bất kỳ một phản ứng gì. May mà có Trác Mộc Cường Ba theo sát phía sau, đột nhiên chồm lên như hổ vồ mồi, ấn cả người của Trác Lỗ xuống đất nên mới thoát nạn. Hai người lăn tròn mấy vòng nấp vào phía dưới của một gốc cây khác. Lần này thì Trác Lỗ không dám nhào ra nữa, chỉ run run rộng hỏi: "Tại sao? Tại sao họ không tin ta?" Chỉ nghe giọng của Ba Trác đội trưởng vang lên: "Hắn chính là Trác Lỗ đó. Lý Ca, tại sao ngươi bắn tên?" Lý Ca nói: "Ta nhận được tin Trác Lỗ đã chết từ lâu rồi, sao hắn lại xuất hiện ở đây được chứ? nhất định là đã có kết cấu với bọn người của Lăng Bồ, mưu đồ ám hại đại nhân của chúng ta đó. Bà Trác nói, vậy thì cũng phải hỏi cho rõ rồi mới tính trước. Tất cả vệ binh của ta nghe đây, không ai được đứng tên. Lý Ca gằn giọng quát, bà Trác, người chớ có quên rằng ta mới là chỉ huy hành động lần này. Thì đám vệ binh đó đều là người của người, nhưng người dám trái lệnh của đại vương à? Bà Trác lầu bầu một tiếng, khốn kiếp, rồi không nói năng gì nữa, chỉ nghe tên người Lý Ca hạ lệnh, xuống dưới giết sạch hết bọn chúng cho ta, không được để một tên nào sống mất. Vừa nãy các người cũng thấy hành động của bọn chúng rồi đó, bọn sát thủ này lợi hại vô cùng, tuyệt đối không có được mềm lòng nha, bằng không người bị giết chính là các người đấy. Nhạc Dương ở phía xa dùng tay ra hiệu hỏi xem phải làm sao. Trắc Mộc Cường Ba cũng lấy làm khó xử, nếu ra tay ở đây tức là đã kết thù kết oán với người Gia Ca rồi, vậy liệu còn có thể mời được đại địch ôn của họ nữa hay không? Còn nếu không ra tay, lẽ nào ngồi yên một chỗ mà chờ chết à? Đúng là một cục diện tiến thoái lưỡng nan. Cả đưa mắt nhìn sang phía pháp sư A-La, hỏi xem có cách gì chế phục được cái đám vệ binh này không. Pháp sư A-La nhẹ nhẹ lắc đầu, số lượng đông quá, mà bọn họ cũng đã nếm qua sự lợi hại của cái đám dũng sĩ này rồi, không giết chết họ thì họ nhất định sẽ cứ bám lẳng nhẳng không buông. Các chiến sĩ cầm vũ khí lần lượt từ tàn cây trèo xuống, càng lúc càng đến gần chỗ của bọn Trắc Mộc Cường Ba ẩn nấp. Ê, ra tay thì cũng không ổn, mà không ra tay thì cũng không xong. Cây cung trong tay của Nhạc Dương kéo ra rồi lại đưa về, chỗ nắm tay đã bị mồ hôi anh thấm đẫm, tình thế cực kỳ nguy cấp. Đúng lúc đó, trong rừng chợt vang lên một tiếng gầm như sấm động. Dừng tay! Nghe thấy tiếng quát đó, đám binh sĩ Gia Ca liền lần lượt buông vũ khí xuống. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đều lấy làm nghi hoặc, chỉ thấy trong rừng có một cỗ xe ngựa lọc cọc chạy ra. Bốn con chiến mã trắng như tuyết đều được mặc giáp, to lớn giống hệt nhau, mỗi con toát lên một khí chất bất phàm. Tất cả binh sĩ đều hướng về phía cỗ xe quỳ bái. Người đánh xe lạnh lùng quét ánh mắt nhìn bọn họ, xem ra thân phận và chức vị của y cũng cao hơn cả đám hộ vệ của đại vương này rất nhiều. Trác Lỗ lại xông ra ngoài, nước mắt đầm đìa chảy xuống. Đại vương, đại vương, thật là Trác Lỗ, là gian dũng Trác Lỗ đây, cuối cùng cũng được gặp đại vương rồi. Bà Trác, một người cao lớn chắc nịch, gương mặt hơi rỗ, tay cầm một cây rìu bước tới, quỳ xuống bên cạnh Trác Lỗ, đồng thời nói với anh ta, nè, không phải là đại vương, mà là Địch Ô đại nhân tân nhiệm của Gia Ca chúng ta đó. Bà Trác bái kiến Địch Ô đại nhân. Địch Ô đại nhân ở trong xe nói, Lý Ca đâu? Bà Trác lắp bắp nói, vừa nãy khi đại nhân tới thì hắn liền chạy mất rồi, thuộc hạ vô năng, không giữ hắn lại được. Địch Ô đại nhân cơ hồ khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên là vậy. Đột nhiên ngữ khí biến đổi, trầm giọng nói, người bạn ở trong rừng, người theo dấu ta cũng khá lâu rồi nhỉ, nếu không phải đến tìm ta thì mau mau đi đi. Chỉ thấy màn xe dường như hơi nhúc nhích, tựa hồ có một thứ gì đó bay vút ra. Vừa trông thấy tấm màn hơi hé ra, pháp sư A-La liền thầm thở phào một hơi. Phía đằng xa, Ngưu Nhị Oa ái lên một tiếng, cánh tay bị thương của y đã bị một thứ gì đó đâm trúng. Lần này, y thậm chí còn không nhìn rõ đó là cái thứ gì, thì đã bị đâm xuyên qua rồi. Vết thương cực nhỏ, nhưng cảm giác đau đớn thì lại mạnh hơn bị dao găm đâm gấp 10 lần. Ngưu Nhị Oa ngoảnh đầu lại tìm kiếm, chỉ thấy thứ đó xuyên qua cánh tay của y, bàn tay của y, rồi cắm phập vào thân cây, chỉ để lại một đoạn đuôi nhỏ xíu. Y liền cẩn thận rút ra xem, không ngờ đó chỉ là một cây kim bạc, giống loại vẫn thường sử dụng trong Trung y, mảnh như sợi tóc. Y biến sắc, vội nhặt khẩu AW338 dưới đất lên và chạy đi, đồng thời hỏi Khước Ba: "Nè, cái lão giải rốt cuộc lai lịch như thế nào hả?" Khước Ba đanh mặt nói: "Không biết, ta chỉ biết lão ta lợi dụng đến mức không phải giống con người nữa. Thật là đáng tiếc, quân cờ cuối cùng của ta mà ta đã để lại đó cũng đã bị lộ rồi." Ngưu Nhị Oa nói: "Nè, nghĩ cách gọi hắn đến đây, nói không chừng vẫn còn có ích cho chúng ta đó." "Bọn chúng đến đây vì cả đàn bà mù kia chứ gì? Chắc không lâu sau thì sẽ trở lại tước mẫu. Chúng ta có thể sắp đặt một chút chướng ngại trên đường về của chúng. Đi theo ta." Nói đoạn hai người liền vụt đi. Trong rừng, bọn Trắc Mộc Cường Ba đều đã đứng cả ra. Tuy bọn họ không quen biết với vị đại địch ô đại nhân này, nhưng có vẻ ông ta cũng không có ác ý gì với họ. Trác Lỗ không quên mục đích chuyến đi lần này, vội nói: "Địch ô đại nhân à, mấy người lang bu, không phải, là mấy người giáp mễ này đó, họ có chuyện muốn xin gặp, cầu xin ngài..." Địch ô đại nhân ngắt lời nói: "Ta biết rồi, Giang Dũng Trác Lỗ phải không? 3 năm trước, người bị oan uổng rồi, giờ người có thể trở về. Đại vương mà gặp, hẳn là sẽ vui lắm. Người và ba Trác trở về trướng của đại vương trước đi." Ba Trác kinh ngạc lắp bắp: "Địch ô đại nhân, vậy ngài..." Địch ô đại nhân lại nói: "Ta có chuyện muốn nói với mấy người giáp mẻ ở này. Các người không cần bảo vệ ta, Tôn Ma ở lại, những người khác đều trở về đi." "Ba Trác à, người trở về bẩm báo với đại vương, cứ nói là suy đoán của chúng ta đã được chứng thực rồi. Còn chuyện Lý Ca thì không có cần nhắc đến làm gì." Ba Trác và đám thuộc hạ nhận lệnh, liền đưa Trác Lỗ về chỗ trước của quốc vương Gia Ca, chỉ để lại một người tên Tôn Ma, cũng chính là người đánh xe kia. Đợi cho bọn người Ba Trác đi xa hẳn thì Pháp Sư Á La mới lên tiếng: "Cuối cùng thì cũng đã tìm được ngài rồi." Bọn Trắc Mộc Cường Ba đều đần cả mặt ra, chỉ nghe việc qua ba đại địch ô ở phía sau tấm màn phủ kia, không ngờ cũng đáp lại bằng tiếng Trung: "Cuối cùng tôi cũng đã đợi được mọi người rồi." "Ôi, giọng nói sao nghe thật là quen thuộc." Đến khi vị qua ba đại địch ô kia vén tấm màn xe lên, cả bọn đều cùng kinh ngạc thốt lên: "Ồ, Pháp Sư Thất Tây!" Vị địch ô đại nhân đang ngồi xếp bằng trong xe ấy, tuy đã khoác lên mình tấm áo đen tuyền của Vu Sư, đầu đội khăn, tai và mũ đều đeo vòng, nhưng đó không phải là Pháp Sư Thấp Tây thì còn là ai vào đây được nữa. Chẳng trách cái giọng nói tiếng Trung vừa nãy sao lại nghe quen tai đến thế. "Nè, rốt cuộc là như thế nào đây?" "Pháp Sư Thấp Tây à, không phải là ngài đã mà sao ngài lại trở thành đại địch ô của Gia Ca thế?" Cả bọn nhao nhao lên hỏi. Pháp Sư Thấp Tây khẽ mỉm cười ôn tồn đáp: "Tại vì tôi bị thương rất nặng, không thể đi lại được nữa rồi, chỉ còn biết ở đây đợi mọi người thôi. Tôi biết mọi người nhất định sẽ tìm được đến đây mà. Nè, lên xe ngồi đi, rồi hãy nói chuyện sau nha." Oh, Chương 7: Mật tu giả tìm đường trở về. Phần 3: Trải nghiệm của Pháp sư Tháp Tây. Trong xe rất rộng rãi, ngồi 7-8 người mà cũng không hề có cảm giác chật chội. Thấy cả bọn đều đã ổn định trên xe, Pháp sư Tháp Tây mới nói: "Nè, tôi hỏi trước nhé, chuyện mọi người đến đây tìm tôi là thế nào vậy?" Trắc Mộc Cường Ba trả lời: "Là thế này, chúng tôi ở Tước Mẫu..." Gã lần lượt kể sơ qua chuyện bị bắt giam ở Tước Mẫu, sau đó bị ép đi Gia Ca mời Đại Địch Ô đến xem bệnh mắt cho công chúa. Đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn bị giữ lại làm con tin cho Pháp sư Tháp Tây nghe. Những điểm nào chưa được rõ ràng lắm thì mấy người Lữ Kính Nam, Nhạc Dương, Trương Lập lại bổ sung thêm. Pháp sư Tháp Tây nhíu mày nói: "Chỉ có 4 ngày thời gian, giờ đã qua 2 ngày rồi. Cũng tức là nếu 2 ngày nữa không kịp trở về thì Hồ Dương và Mẫn Mẫn sẽ bị giết chết à?" Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: "Ừ, đúng vậy." Pháp sư Tháp Tây nói: "Tùng à, đi Nhật Mã Ca Tùng." Tùng Ma ở bên ngoài nói vọng vào: "Địch Ô đại nhân à, giờ đã hơi muộn rồi, trên đường trời đã tối mất đó." Pháp sư Tháp Tây nói: "Trời tối thì đốt đuốc lên, chúng ta muốn đến bờ biển sinh mệnh trước khi trời sáng. Đi thôi." Tùng Ma vâng một tiếng, rồi giật dây cương, 4 con ngựa liền tung vó lao vụt đi trong rừng già. Không biết vì tâm trạng căng thẳng hay vì có quá nhiều nghi vấn trong lòng, ngược lại không biết là nên bắt đầu hỏi từ đâu. 3 phút đầu tiên từ khi xe chuyển bánh, trong khoang xe hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe cán lên đất bùn phát ra những âm thanh lẹt bẹt. Cuối cùng thì Nhạc Dương cũng nhịn không được, cất tiếng hỏi: "Pháp sư Á La nói chắc 90% đó, thì có phải chính là về cái chuyện này không ạ?" Pháp sư Á La còn chưa kịp cất tiếng thì Pháp sư Tháp Tây đã đáp lời thay: "Cái chuyện này thì thật hết sức xin lỗi mọi người. Trước đó chúng tôi không kịp thương lượng gì, đã tự tiện đưa ra quyết định. Lúc ấy chúng tôi nghĩ như thế này nè, vì lúc xuất phát có nhiều người lại phải chăm lo cho nhau, chúng tôi sợ đối thủ đến Bạc Ba La Thần Miếu trước. Vì vậy cho nên tôi quyết định một mình đi trước. Nếu chỉ một mình tôi thì cái tốc độ ít nhất cũng nhanh hơn tất cả chúng ta rất là nhiều đó." Trường Lập không kìm được đã vội hỏi ngay: Ngài sao lại có thể làm như vậy được? Lúc đó chúng ta ăn linh đinh trên biển ngầm cơ mà." Xét cho cùng thì lúc đó họ vẫn còn đang ở giữa một vùng biển tăm tối, xòe bàn tay ra trước mặt cũng chẳng còn thấy năm ngón, xung quanh lại có rất nhiều vô số quái vật ăn thịt rình mò chầu chực. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói: "Thì cũng nhờ vào cái bộ trang bị nổi mà cậu thiết kế ra đấy." Trương Lập sực hiểu ra: "Ồ, pháp sư muốn nói đến cái quả bóng bơm khí đó à?" Anh đã nhớ ra quả bóng bơm bằng khí nén đó không chỉ có thể làm giảm đà rơi từ trên cao xuống, mà trên mặt nước cũng là một chiếc phao rất tốt khi người di chuyển bên trong quả bóng nhỏ, đồng thời cũng khiến cho quả bóng lớn bên ngoài di chuyển với tốc độ nhanh trên mặt nước. Anh lại hỏi thêm: "Này nhưng mà ngày rời thuyền lúc nào vậy? Chúng tôi đều không có chú ý thấy đó." Pháp sư Tháp Tây lại tiếp tục nói: "Lúc đó mọi người đã đói đến hoa đầu váng mắt lên rồi, ý chí vẫn còn đang giãy giụa trên lằn ranh giữa tỉnh táo và hôn mê. Trong bóng tối mù mịt ấy, tôi lẳng lặng rời đi, và người tự nhiên là không thể phát giác ra được. Tôi và Pháp sư Á La đều đã tu luyện thiên nhật hành, mấy tháng không ăn gì thì cũng chẳng có thấm thía vào đâu, nhưng mà mọi người đó thì không có thể được như vậy. Nhạc Dương nói, Pháp Sư Á La cũng thật là, lúc ấy thì cũng chẳng nói với chúng tôi một tiếng chứ, còn gạt mọi người bảo là Pháp Sư thắp tay đã đi rồi, làm chúng tôi còn tưởng ngài. Cường Ba thiếu gia còn rất là thương tâm nữa đó. Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng mà ngữ khí thì đầy sự bất mãn và chất vấn, tự như là đang trách móc Pháp Sư Á La là vẫn không tin tưởng bọn họ vậy. Pháp Sư thắp tay lắc đầu nói, nè, không có thể trách Pháp Sư Á La được, ông ấy chỉ là một hạ vị cách quả, không có lệnh của tôi tự nhiên là không thể nói với mọi người được. Hơn nữa, đoàn thám hiểm của Cường Ba thiếu gia tổ chức có đủ mọi hạng người từ khắp nơi, chúng tôi cũng không dám bảo đảm người nào cũng đáng tin cậy cả. Nè, có phải như vậy không? Nhạc Dương lập tức nhớ đến Triệu Trang Sinh, thì bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Trong xe lại rơi vào khoảng không yên lặng. Trương Lập thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo bèn cất tiếng, ơi, nhưng mà cũng may đó, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại được Pháp Sư thắp tay rồi. Càng không thể ngờ Pháp Sư lại trở thành đại địch ô của vương quốc Gia Ca nữa. Nhưng mà chúng tôi nghe nói đại địch ô của Gia Ca từ cái tầng bình đài thứ 3 xuống cách đây 1 tháng trước cơ mà. Chuyện này là như thế nào vậy ạ? Pháp Sư thắp tay mỉm cười đáp, thôi, nói chuyện mọi người đến tước mẫu như thế nào trước có được hay không? Trương Lập thoáng ngây người, sau đó liền kể vắn tắt lại chuyện bọn họ cập bờ lên tầng bình đài thứ nhất, rồi dựa vào bản đồ tìm được thôn làng của người Qua Ba và lên được tầng bình đài thứ hai từ chỗ đó, sau đó lại đi từ phía tây, cuối cùng đến được tước mẫu. Pháp Sư thắp tay gật đầu nói, mọi người quả nhiên dựa vào bản đồ trong Hương Ba La mà quan bảo giám. Trương Lập lấy làm ngạc nhiên hỏi, ủa sao ạ, Pháp Sư không có đi theo lối đó sao? Pháp Sư thắp tay lắc đầu, khi chúng ta nghiên cứu bản đồ trong Hương Ba La mật quan bảo giám, vì cái tư liệu trong tay cho thấy trong cái quãng gần 100 cây số bị sương mù phong tỏa trên cái dãy Himalaya này có 2 mạch núi tỏa rộng xuống phía dưới thành hình chóp. Mỗi một tầng bình đài thì án chừng rộng mấy trăm cây số, trong đó lại không biết có bao nhiêu là sinh vật quái dị. Như vậy đi lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, nên tôi không có đi theo tuyến đường đã vạch ra trên bản đồ, mà là từ cái tầng thấp nhất trèo thẳng lên. Hả? Cái gì ạ? Lần này thì không chỉ có Trương Lập, ngoài Pháp Sư Á La ra thì tất cả những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Cả Lữ Cánh Nam cũng bất giác ngồi thẳng người lên. Phải biết rằng trong tay của họ có công cụ chuyên dụng để leo núi, lại còn leo lên từ tầng bình đài thứ nhất và thứ hai gần nhau nhất, vậy mà cũng khó khăn lắm mới lên được đến nơi. Pháp Sư thắp tay thì chẳng những không có công cụ gì, chỉ dùng đôi tay trần, hơn nữa lại còn leo qua 2.000 mét vách đá hình vòng cung vào bên trong. Sức người thì làm sao mà có thể làm được cái điều đó cơ chứ? Trắc Mộc Cường Ba kinh sợ đưa mắt nhìn Pháp Sư Á La. Xem ra những mật tu giả này không đơn giản, chỉ là mấy tháng không ăn không uống. Bọn họ cơ hồ đang không ngừng khiêu chiến cực hạn trong cực hạn chịu đựng của cơ thể con người. Nhạc Dương rốt cuộc cũng đã hiểu ra Pháp Sư thắp tay trực tiếp leo lên tầng bình đài thứ hai, rồi lại từ đó leo thẳng lên tầng bình đài thứ ba. Thời gian cũng chỉ mất khoảng 3 đến 5 ngày, còn bọn họ thì đi trong rừng mất những 2 tháng trời. Chẳng trách mà Pháp Sư lại có thể ở từ tầng bình đài thứ ba xuống đây từ hơn 1 tháng trước. Nhưng mà tại sao ông ấy lại không đi thẳng đến Bạc Ba La thần miếu luôn nhỉ? Pháp Sư thấp tay nói, nghe khó tin quá phải không? Nhưng mà mọi người thử nghĩ xem, năm xưa người Qua Ba đến đây chẳng phải cũng chỉ dựa vào đôi tay trần để leo lên các tầng phía trên thôi hay sao? Chẳng những vậy, họ còn vận chuyển theo cả những tượng Phật vàng và các báu vật nhà Phật nặng đến cả vạn tấn nữa. Thôi được rồi, để tôi kể tiếp nhé. Khi đó, tôi đến cái tầng bình đài thứ hai, là một thảo nguyên ở phía bắc nơi này. Chỗ đó rất gần cái nơi ngắn nhất giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba. Hơn nữa tôi cũng phát hiện, thì ra cái nơi này quả là có người sinh sống. Bọn họ đã sinh sôi trên cái vùng đất này hơn 1.000 năm nay rồi. Chỉ là bọn họ dường như không có nhiều thay đổi, vẫn giữ các tập tục của 1.000 năm về trước, hoàn toàn không hề hay biết cái thế giới bên ngoài đã xảy ra những cái biến đổi nghiêng trời lệch đất. Nơi tôi đến đó gọi là Côn Ba Thác, là một vùng đất của vương quốc Gia Ca này. Bọn Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu. Họ đã từng nghe Địch Ô Ăn Các Mẫu nói về nơi này. Tóm lại là một nơi rất gần với tầng bình đài thứ ba. Pháp sư Thấp Tây lại tiếp tục kể. Những người dân du mục trên cái thảo nguyên này cũng vẫn hiếu khách như 1.000 năm trước vậy. Tôi ở lại nhà của một mục dân tên là Thất Châu hết 2 ngày. Lúc đó tôi cũng nôn nóng quá, không có để tâm đến những cái điều mà Thất Châu nói về người Thượng Qua Ba. Tôi nghĩ biết đâu mình lại có cơ hội giao lưu với người Thượng Qua Ba, thì dù có chuyện không hay, muốn rút lui mà không tổn hại thì chắc cũng có thể làm được. Nói đến đây thì Pháp Sư Thấp Tây không khỏi ủ rũ mặt mày. Nhạc Dương nói: Pháp Sư Thấp Tây à, ngài vừa nói tình mình bị thương rất nặng, không thể đi lại được nữa, có phải chính là do người Thượng Qua Ba ở đó gây ra không? Cả bọn đều không khỏi lạnh người. Nếu cả Pháp Sư Thấp Tây mà cũng không thoát khỏi cái đám người Thượng Qua Ba ấy, thì bọn họ làm sao mà vượt qua được khu vực của người Thượng Qua Ba kiểm soát đây? Pháp Sư Thấp Tây không trả lời, chậm chậm lật tấm chăn da dê phủ trên đùi của mình ra. À! Bọn Trắc Mộc Cường Ba đồng thanh thốt lên một tiếng kinh ngãi. Chỉ thấy hai chân của Pháp Sư từ đầu gối trở xuống đã bị cắt đứt, giờ chỉ còn lại hai bắp đùi. Chuyện này là như thế nào vậy? Cái người Thượng Qua Ba này cũng thật là quá tàn nhẫn rồi. Trương Lập kích động đứng hẳn dậy. Pháp Sư Thấp Tây ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, sắc mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Nói ra thì thật là xấu hổ đấy nha. Tôi thậm chí còn chưa thấy bóng của người Thượng Qua Ba nào thì đã bị trọng thương rồi. Trương Lập ngạc nhiên thốt lên: Sao lại như vậy được? Như vậy có phải là trúng cả bẫy hay không? Pháp Sư Thấp Tây lắc đầu cười khổ. Cũng không phải là cạm bẫy. Cái thứ này chắc là mọi người biết đấy. Nói đoạn, ông liếc nhìn sang phía Ba Tang đầy ẩn ý. Trong mắt của Ba Tang lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi, hệt như là của Pháp Sư Thấp Tây. Những người khác cũng đều tức thì hiểu ra. Nhạc Dương thốt lên: Là chó sói, là chiến lan của người Qua Ba. Pháp Sư Thấp Tây gật đầu: Đúng thế. Tôi không thể ngờ vừa mới lên đến tầng bình đài thứ ba để gặp phải một bầy sói. Tôi không thể phán đoán bọn chúng có ác ý gì hay không, đành phải ra tay trước. Nhưng mà chẳng thể nào ngờ Tôi lại không phải là đối thủ của bọn chúng. Tôi vừa mới đánh vừa lùi mãi ra tới cái mép bình đài thứ ba, thì vốn định là lợi dụng cái sợi dây móc tạm thời xuống cái bình đài tầng dưới, thì lại càng không thể ngờ được rằng sắc mặt của Pháp Sư Thấp Tây chợt biến đổi. Cái bọn sói đó, chân của chúng nhỏ hơn chúng ta, lợi dụng những móng vuốt sắc bén lại có thể chạy thẳng băng trên các vách đá cực hẹp. Vậy là thành ra tôi mua dây buộc mình, kết quả là ngã từ trên cái tầng bình đài thứ 3 xuống. Đừng nói nè, chỉ gãy mất một đôi chân nha, không chết thì đã là một kỳ tích rồi đó. Sao? Sao lại như thế được? Lẽ nào pháp sư thấp tay mà cũng không đánh lại được một bầy sói à? Trương Lập không dám tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Pháp sư thấp tay nói: cậu chưa có gặp sói nên không có biết đó. Tôi cũng chưa từng gặp một bầy sói nào như thế cả. Trận thế của chúng có tấn công lại là có cả phòng thủ, nhanh như tia chớp, lặng lẽ như bóng ma. Đừng có nói là đánh nha, chỉ riêng chống trả những cái đợt tấn công liên tiếp từ khắp bốn phương tám hướng là đủ khiến cho cậu không có chịu nổi rồi. Cảm giác như là cái của tôi là cái bầy sói này là một chỉnh thể thống nhất, giống như là một đội quân vậy. Chúng có sĩ quan chỉ huy, có chiến sĩ tấn công, có chiến sĩ bổ trợ, lại có cả các chiến sĩ phụ trách đánh lén và quấy nhiễu tầm nhìn của kẻ địch. Tôi nghĩ đó chắc chắn là chiến làng của người thượng qua ba rồi. Quả thật vô cùng đáng sợ. Trên trán của Ba Tang rịn ra một lớp mồ hôi lấm tấm. Những lời tả của pháp sư Tháp Tây làm anh nhớ lại cảnh tượng năm đó, nhóm người toàn các tinh anh trong quân đội của mình đã bị bầy sói đồ sát ra sao. Nhạc Dương lẩm bẩm: ơi, cả pháp sư Tháp Tây mà cũng không thể đối phó với chiến làng của người thực qua ba hay sao? Vậy chúng ta làm sao? Pháp sư Tháp Tây nói: không, không phải vậy đâu. Lúc đó tôi còn chưa rõ lắm, nhưng bây giờ thì đã hiểu ra rồi. Bầy sói thì có phạm vi lãnh địa riêng của chúng. Giữa các lãnh địa có những vùng đệm, mà lãnh địa và tuyến đường di chuyển của chúng là cố định. Chỉ cần không có xâm phạm vào vùng lãnh địa của chúng thì sẽ không có bị tấn công. Về cái chuyện này, tôi đã nhờ người tìm được một vài dũng sĩ năm xưa từng lên tầng bình đài thứ 3. Chỉ cần có bọn họ chỉ đường thì không có vấn đề gì cả. Vấn đề bây giờ không phải là làm cách nào lên được tầng bình đài thứ 3, mà là ở mọi người đó. Mọi người có biết cái đám hộ vệ kia tại sao lại ngăn cản mọi người? Còn tôi tại sao lại phải chạy thẳng vào rừng tìm mọi người như vậy hay không? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu: không biết. Pháp sư Thấp Tay nói: nè, cái kẻ hạ lệnh bao vây mọi người lúc nãy tên là Lý Ca, là một viên tướng nhỏ của vương quốc Gia Ca này, đã bại trận mấy lần liền. Nhưng nghe nói hắn rất giỏi cái thuật nịnh bợ lấy lòng, nên rất được quốc vương Gia Ca sủng bái. Công việc cụ thể của hắn có lẽ là thu thập tin tức cho liên minh bộ lạc Gia Ca. Ngày hôm qua thì đột nhiên hắn đến bẩm báo với quốc vương là nói nhận được tin tức lần trước Lan Bù phái người đến mời tôi không thành, lần này lại phái thêm một nhóm người khác có ý đồ xấu xa với tôi. Quốc vương Gia Ca tin là thật, cho nên ngày hôm đó liền hạ lệnh nhổ trại đi Gia Quỳnh. Tôi không biết chuyện này, vậy nên cũng không nghĩ ra đó là mọi người, mà cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sáng sớm hôm nay, Lý Ca đã lén lút dẫn theo một nhóm người rời khỏi doanh trại, toàn bộ đều là những hộ vệ tinh anh của quốc vương Gia Ca. Tôi lấy làm thắc mắc, bèn đi hỏi quốc vương thì mới biết được chuyện. Thì ra Lý Ca đã xin với quốc vương cho dẫn quân đi mai phục, tiêu diệt những kẻ muốn gây bất lợi cho tôi. Nè, cần phải biết rằng Gia Ca và Lan Bu vừa mới kết thúc một trận chiến kéo dài, mới nghỉ ngơi dưỡng sức lại được 3 năm. Quốc vương Lan Bu dù có lo lắng cho bệnh tình của con gái đến mấy thì cũng không thể nào dám làm bừa như vậy được. Đại địch ồ là chức vị tương đương với thừa tướng, lại là người nắm giữ thần quyền ở cái phương tiện, một cái phương diện nào đó, thì cái chức vị này nè còn cao hơn cả quốc vương nữa đó nha. Quốc vương Lan Bu mà muốn đối phó với tôi, vậy chẳng khác nào tuyên chiến với Gia Ca. Vì vậy cái hành vi lần này của Lý Ca chỉ có thể giải thích rằng hắn muốn ngăn cản những người kia đến gặp tôi. Tuy không biết vì nguyên nhân gì, nhưng tôi lập tức nghĩ ngay đến mọi người đó. Kỳ thật, cho dù không phải là mọi người, thì tôi nhất định cũng phải đến xem thử, để mà coi sao. Bởi vì cái tên Lý Ca này, tôi luôn có cảm giác hắn là gian tế của Khước Ba Cai Nhiệt tìm phục lại. Giờ thì quả nhiên đã được chứng thực rồi. Trương Lập nói: "Gian tế à? Chuyện này là như thế nào vậy?" Pháp sư Thấp Tây nói: "Chuyện này kể ra dài lắm, tôi nói vắn tắt thôi nha. Trước tiên kể từ chuyện tôi làm chức đại địch ô này. Khi đó tôi bị thương rất nặng, được dân du mục cứu về và đưa đến một nơi gọi là Vị Huyết Nhẫn để mà dưỡng thương. Để cảm tạ những người đã cứu mình, tôi bèn chữa trị một số bệnh tật đơn giản cho người nhà của họ, như là viêm phổi, như là kiết liệt. Nhưng mà không ngờ tin tức lại nhanh chóng lan truyền đi khắp Gia Ca. Cả đại địch ô Khước Ba Cai Nhiệt cũng bị kinh động, y phái người đến ám sát tôi, nhưng đều bị tôi đuổi đi hết. Đương nhiên thì cái chuyện này sau đó thì tôi mới biết mà thôi." Nhạc Dương nhắc lời: "Y, nhưng mà tại sao y lại phải cho người đi ám sát ngài?" Pháp sư Thấp Tây đáp: "Thì bởi vì y thuật mà tôi thể hiện đã uy hiếp đến cái địa vị của y. Sự thật là sau khi y ám sát tôi thất bại không lâu, thì quốc vương Gia Ca đã phái hộ vệ đến đón tôi về trướng. Mấy phi tử bị mắc phải một số bệnh thường gặp của ông ta cũng được tôi chữa khỏi." Khước Ba Cai Nhiệt lại nghĩ đến mấy độc chiêu, nhưng mà đều thất bại cả. Lúc đó tôi mới bắt đầu đề phòng y. Sau đó y lại chính thức khiêu chiến với tôi. Thì đương nhiên, người nào thất bại thì sẽ phải ra đi." "Ồ, thì là pháp sư đã chiến thắng y à?" "À, nói như thế nào nhỉ? Thì coi như là thắng đi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng là đại địch ô của vương quốc Gia Ca rồi." "Lẽ nào pháp sư Thấp Tây lại nghiên cứu cổ độc còn sâu hơn cả đại địch ô của Gia Ca sao?" "À, cái việc này chỉ có thể nói là cơ duyên trùng hợp mà thôi. Tuyệt đại đa số cổ độc cũng đi theo truyền thống của Trung Y, chỉ chú trọng kết quả chứ không cần phải làm rõ nguyên nhân. Cũng có nghĩa là họ biết làm như vậy là sẽ dẫn đến cái hậu quả như thế nào. Nhưng mà tại sao lại làm như vậy, lại mang đến cái hậu quả đó, thì họ không có hề biết. Cái tình Khước Ba Cai Nhiệt đó thấy tôi trị liệu những cái căn bệnh mà y phải bó tay một cách dễ dàng như vậy, thì cứ ngỡ rằng cái thuật dùng cổ độc của tôi cao hơn y rất là nhiều. Vì vậy đã khiêu chiến biện luận với tôi. Về lý luận y học thì tôi không có thua hắn rồi. Hơn nữa, đối với sự nảy sinh và tác dụng của cổ độc thì cái cách lý giải của tôi cũng thấu triệt hơn y nhiều. Đối với y đó thì cổ độc được tạo ra vì chiến tranh. Nhưng mà sự thật là cổ độc sinh ra là để trị bệnh. Và về cái điểm này thì có rất nhiều kinh văn đã ghi chép lại các cái đoạn tranh biện của người xưa. Y có lợi hại mấy thì cũng không thể nào hơn được cái sự tổng kết của các bậc tiên hiền trong suốt 1000 năm. Nếu y mà trực tiếp tỉ thí với tôi xem ai hạ độc lợi hại hơn, thì chắc chắn tôi sẽ không thể bằng được rồi. Vì ngay mới đầu, nếu y không phải sát thủ đến đối phó tôi mà trực tiếp dùng luôn cổ độc trong lúc không phòng bị, rất có thể tôi cũng khó mà thoát nổi. Pháp sư Thấp Tây ngưng lại một chút rồi kể tiếp: "Thực ra thì trong tình hình lúc đó, dù tôi có thắng được y cũng không thể nào làm được cái chức đại địch ô này. Cái điểm mấu chốt là sau khi tôi xem bệnh cho vương phi của vương quốc Gia Ca, đã phát hiện ra âm mưu của cái tên Khước Ba này. Bởi vì từ trước đến giờ y vẫn âm thầm cho quốc vương uống một loại độc mãn tính." "Hả? À trời ơi, Đồng thời y còn mang những cái loại thuốc khiến cho người ta không thể nào sinh con được, bảo đó là thuốc tăng cường khả năng sinh nở để mà cho Vương Phi uống. Vì vậy sau khi ba người con của quốc vương Gia Ca lần lượt tử trận trên chiến trường, đến nay ông ta vẫn chưa có con nối dõi. Một khi quốc vương Gia Ca mà qua đời đó, thì Khước Ba sẽ có thể một tay nắm giữ đại quyền của cả vương quốc. Vì vậy cho nên Khước Ba sợ nhất chính là quốc vương Gia Ca tìm được người biết xem bệnh như là tôi đó. Sợ tôi sẽ vạch trần âm mưu của y. Rồi sau đây, sau khi mà tôi phơi bày âm mưu, y liền bị nhốt trong tử lao. Không ngờ vẫn có thể thoát ra được. Vì vậy cho nên tôi cho rằng trong vương quốc Gia Ca này nhất định còn có nhiều chức vị cao do thân tính của y đảm nhiệm. Nhạc Dương nói: không thể nào chứ, cả chúng cháu cũng còn không biết được pháp sư Thấp Tây chính là đại địch ô mới của vương quốc Gia Ca, thì bọn họ làm sao có thể liên hệ chúng ta vào với nhau được chứ? Pháp sư Thấp Tây nói: tôi cũng chưa từng làm bộc lộ thân phận và mục đích của mình, bằng không họ cũng không coi tôi là Qua Ba đại địch ô từ ở trên tầng bình đài thứ ba xuống đây đâu. Lẽ nào lại là vị Tầm Diên? Trương Lập kinh ngạc thốt lên: hả? Pháp sư Thấp Tây muốn Tầm Diên thì ra là vì... Pháp sư Thấp Tây gật đầu: đúng vậy, tôi không ngờ mọi người lại gặp chuyện ở Tước Mẫu. Vì nghe nói Tầm Diên chỉ còn lại một bình cuối cùng, vì vậy mới định lấy về đây. Tôi phải ra tay trước để giữ giùm cho Cường Ba thiếu gia. Bây giờ đại địch ô của làng Bù đã đồng ý tự tay rửa máu cho Cường Ba thiếu gia rồi, thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn nữa rồi. Dù sao tôi cũng chỉ đọc trong thư tịch biết cách thao tác như thế nào thôi. Còn đại địch ô Thứ Kiệt nhất định là thành thạo hơn nhiều. Trắc Mộc Cường Ba cảm kích nhìn pháp sư Thấp Tây: không ngờ tất cả mọi người đều hao tâm tổn sức vì mình như thế. Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: nhưng mà không có ổn rồi. Quách Nhật Niệm Thành cũng có nói Tầm Diên là một thứ rất là quý giá, dù có bị lấy ra để làm điều kiện thì cũng là chuyện bình thường, nhưng mà chắc không thể nào liên tưởng được là chúng ta với nhau đâu. Pháp sư Thấp Tây nói: nếu như vậy thì vấn đề nằm ở chỗ của mọi người rồi. Trương Lập thắc mắc: sao lại nói như vậy được ạ? Pháp sư Thấp Tây điềm đạm nói: Lý Ca thì cũng không thể nào biết được rằng chúng ta đã quen biết nhau từ trước. Ngăn trở tôi gặp mọi người đối với y thì chẳng có lợi gì cả, mà chúng ta gặp nhau cũng không có gây tổn hại gì cho y hết. Chỉ có thể giải thích là đồng minh để yêu cầu y làm như vậy. Mà đồng minh của y thì ác hẳn là phải đến từ Lan Bô rồi. Nếu mà kết nối những cái điểm này lại với cái chuyện mọi người gặp phải ở Lan Bô, thì toàn bộ sự việc này rất có thể là đều do một tay của cái người tên là Quách Nhật Niệm Thành kia sắp đặt đó. Lần này là Lữ Cánh Nam lên tiếng thắc mắc: mục đích là gì chứ? Nhưng mà mục đích của y là gì? Pháp sư Thấp Tây nói: nếu mà mọi người không trở về Tước Mẫu đúng thời gian, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, thì đó chính là mục đích mà y đạt được. Ít nhất là bây giờ y đang có ý đồ như thế. Trắc Mộc Cường Ba vội nói: ý của pháp sư là y muốn giết chết đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn à? Pháp sư Thấp Tây nhướng mày: hoặc chỉ là một trong hai người, người còn lại chỉ là dùng để mà che đậy mục đích thực sự ở phía sau mà thôi.